Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, bay lượn song nguyệt. Tọa Long Đầu sẽ không đích thân xuất mã a? Xích Lân Y dồn dập nói. Hắn ngay tại ý đồ trấn áp Vĩnh Hằng. Đó là cha ta vũ khí. Căn bản không có cách nào rời đi nửa bước. Bằng không thì lần trước các ngươi cũng sẽ không dễ dàng thông qua. Nguyên lai còn có nguyên nhân này, Tọa Long Đầu không đến, những bọn lâu la chúng ta miễn cưỡng còn ứng phó tới. Lang Vương gọi muốn đi ra hỏa động tác tận khả năng nhanh nhẹn điểm. Cùng Tọa Long Đầu đại chiến bọn họ đều không phát huy được tác dụng. Ai lưu lại đều pháo hôi. Phi xà kỵ sĩ nhóm rất nhanh liền truy tới gần. Dù sao Hoàng Kim No Princess đúng tại mặt biển đi thuyền. Bọn chúng đúng tại thiên không bay. Nhìn thấy bọn này giữ tợn phi xà, nhỏ nhất một đầu đều so lôi điện chim lớn gấp 3. Hiển nhiên tử vong chi hải đặc hữu dị chủng. Trên đảo ác ma cũng có phi xà, chẳng qua đều vô cùng nhỏ nhắn, bình thường phẩm chất không qua tay chỉ. Màu sắc tiên diễm, lông vũ mỹ lệ, cùng những xấu xí đại gia hòa, đơn giản chính là cách biệt một trời. Đương đầu một đầu phi xà ở trên lưng kỵ sĩ điều khiển, cổ rắn lắc lư liên tục giữ tận miệng lớn đột nhiên mở ra. Phun ra một đạo màu xanh thẫm rắn diễm, ta chỉ một ngón tay. Một mặt Amasu tương di thuẫn bay nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh lá rắn diễm bị tấm chắn ngăn trở, hóa thành đầy trời lưu huỳnh, cho tàn bất diệt rơi vào Hoàng Kim trên No Princess. Đem bong tàu đều ăn mòn lốm đốm lấm tấm, thật mạnh mẽ liệt độc họ. Không thể để cho bọn chúng không dứt công kích. Bát tỉnh chân phù nhấn một cái hai vai. Xoát một tiếng ma pháp cánh chim trương ra. Dùng sức đập động bay lên trời cao. Lang Vương cũng giữ tợn cười một tiếng. Có chút nhún vai. Cùng bát tỉnh chân phù đồng dạng kích hoạt lên ma pháp cánh chim. Ngay sau đó cũng rời đi mặt đất. Hoàng Kim trên No Princess mạo hiểm giả. Bao nhiêu cũng đều có chút kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhiều người không cần mệnh lệnh liền tự phát lộ ra đến các loại viễn trình xạ kích vũ khí. Ma pháp phi đạn hòa luyện ngân phá ma đạn cùng bay. Ngay cả Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều suýt nữa bị bắn phá xuống tới. Lang Vương thay đổi thân thể một mặt hướng trên thuyền mắng to. Một mặt cố gắng né tránh. Trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào cùng phi xà kỵ sĩ giao chiến. Ta muốn phát động tàu ma năng lượng phản kích, cũng không cùng Lang Vương bọn họ cùng một chỗ lên không? Hoàng Kim trên No Princess có ít người đối với chúng ta nhóm này tương đương bất mãn. Vừa rồi có mấy người đúng cố ý nghiêng nghiêng đầu ngắm. Thờ ơ lạnh nhạt một hồi, tàu ma đặc hữu thực linh đạn đã chuẩn bị xong. Một đoàn màu xám tử vong năng lượng ngay tại mấy cái kia chính tràn đầy phấn khởi bắn Lang Vương. Bắn người của bát tỉnh chân phù dưới chân xuất hiện, chỉ một chập trùng, liền nuốt sống những người này linh hồn hòa, thiếu đi những nội bộ quấy rối hỗn trướng. Lang Vương tình huống của bọn hắn lập tức chuyển nguy thành an. Cùng phi xà kỵ sĩ nhóm giao thủ, những phi xà phi hành lộ tuyến chợt cao chợt thấp, đung đưa trái phải, rất khó khóa chặt mục tiêu. Phi xà trên lưng vong linh kỵ sĩ hai tay có thể phun ra so phi xà rắn diễm càng có uy lực ma pháp. Hỏa cầu, liền xem như Amasu tương di thuẫn cũng nhịn không được vài chiêu. Phi xà kỵ sĩ đuổi kịp không có nhiều một hồi. Hoàng Kim trên No Princess đã lâm vào biển lửa. Mặc dù du thuyền bên trên mạo hiểm giả ra sức phản kích, nhưng lại ngay cả một đầu phi xà cũng không có đánh rơi. Những ma thú này mặc dù bay loạn thất bát tao, thế nhưng linh hoạt không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim No Princess phát xạ thực linh đạn, bởi vì tốc độ quá chậm liên tục thất bại. Ta đã từ bỏ dùng loại phương thức này phản kích, rũ ra song nguyệt Atula, híp mắt chính tìm kiếm có thể cung cấp một kích mục tiêu. Liền gặp được một thanh lệ thiếu nữ, chân đạp cuồng phong, từ Hoàng Kim No Princess bong tàu. Một đường phi nước đại đến giữa không trung, thanh lãnh như trăng kiếm quang lóe lên. Một rắn kỵ sĩ bỗng nhiên cắm xuống tọa kỵ. Hắn phi xa cũng chỉ gào rít hai tiếng. Thân thể liền chỉnh tề đã nứt ra hai nửa. Yến Thiên Hồng thật sự tốt. Thủ xây kỳ công đương nhiên đúng Yến Thiên Hồng, cái này băng sơn mỹ thiếu nữ. Nàng lợi dụng song nguyệt Atula có thể chạy tại bầu trời dị năng cùng siêu phàm tốc độ. Một lần đánh lén liền giết chết một địch nhân. Ta rất không cam tâm yếu thế. Vừa lúc một đầu khác phi xà kỵ sĩ đứng đắn qua đỉnh đầu của ta. Hắn điều khiển dưới hông phi xà vừa mới phun ra xanh biếc rắn diễm. Liền cảm thấy bụng dưới một trận nhói nhói. Ta căn bản không có vọt lên đến công kích. Chỉ giương một tay lên đem song nguyệt Atula bắn ra. Đem tên này phi xà kỵ sĩ. Ngay cả người mang phi xà cùng một chỗ xuyên qua. Đóng đinh thành một chuỗi. Thật mạnh linh hồn hòa. Hấp thu thật là rất dễ chịu. Liên tục có hai tên đồng bạn bị giết. Phi xà kỵ sĩ nhóm phách lối thái độ hơi thu lại. Lần này bọn họ cũng không tiếp tục chịu hạ thấp độ cao. Xa xa ở trên không đánh xuống đến uy lực cực lớn ma pháp hỏa cầu. Đem hoàng kim no princess nổ thủng trăm ngàn lỗ. Ô ô ô ngao ngao. Xích lân y nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắn ra. Hóa thành một đầu so hoàng kim no princess còn to lớn gấp đôi hồng lân long. Che chắn tại hoàng kim no princess trên không. Nàng không cách nào thoát ly hoàng kim no princess quá xa. Dạng này triển lộ nguyên thân sẽ chỉ trở thành phi xà kỵ sĩ bia ngắm. Ta đang muốn quát bảo ngưng lại đầu này tiểu hồng vảy long. Đã thấy nàng đầu rồng hả ra một phát. Phun ra một đoàn xích hồng quang cầu. Vừa vặn cùng một đầu phi xà kỵ sĩ ma pháp hỏa cầu đụng vừa vặn. Chẳng những đánh nát phi xà kỵ sĩ ma pháp hỏa cầu. Còn thừa cơ phản kích. Suýt nữa đem đầu kia phi xà kỵ sĩ nổ rơi. Tên này phi xà kỵ sĩ chính âm thầm may mắn. Lại đột nhiên cảm thấy phía sau sáng lên. Một thanh trong suốt trường kiếm xuất quỷ nhập thần xuyên thấu thân thể của hắn. Ngay tại phát ra to lớn hút nhiếp lực lượng. Khẽ động linh hồn của hắn hỏa diễm. Lúc này đã không tới phiên hắn kháng cự dãy giụa. 10 giây đồng hồ không đến. Nó liền từ khô lâu kỵ sĩ biến thành khô quắt xác ướp. Trong cơ thể tử vong năng lượng bị lược đoạt không còn. Khô mục thi thể ngã xuống tọa kỵ, ở giữa không trung liền bị gió thổi thành bột phấn. Hắn tọa hạ phi xà cho một đạo ma lực trói buộc. Chỉ gào rít hai tiếng liền bị kéo vào một không gian thu hẹp. Bị một tòa linh hồn lồng giam cầm. Những phi xà kỵ sĩ này, nhất định đúng bị người điều khiển. Bọn họ không thể nào là tự nhiên sinh thành vong linh. Hợp thành linh hồn bí mật ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Xem ra tọa long đầu phía sau có một tương đương lợi hại vong linh thuật đại sư. Bản thân nó đúng một đầu hải long. Không có khả năng kiêm tu vong linh thuật. Thông cổ tư ma điển tạo ra. Ta tại chế tạo song nguyệt Atula. Thử gia nhập mặt khác hai đạo ngữ pháp. Hiện tại xem ra là phi thường thành công. Thành này mới sinh thành song nguyệt Atula còn có tử vong hô hấp dị năng. Đương nhiên cũng chiếm cứ một ngụm tử vong hô hấp danh sách. Đồng thời còn bị ta tăng thêm một đạo luyện kim thuật chú văn. Đó là ta nghiên cứu phá tà diệt linh kiếm đạt được thành quả. Một ngụm có thể tướng luyện kim thuật phi kiếm đồng dạng bay lượn bầu trời. Ám sát địch nhân song nguyệt Atula. Uy lực so trước kia cao hơn cũng không phải gấp đôi gấp hai. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.